Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh vẫn còn giận em sao? Khi ngồi ở trong phòng chờ, Thần Lạc nhỏ giọng cất tiếng hỏi. Về cái này phải chờ xem biểu hiện của em như thế nào. Trong giọng nói nghiêm túc của anh mang theo một chút uy hiếp. Biểu hiện như thế nào cơ? Lên máy bay. Anh muốn em ăn một chút gì trước rồi sau đó ngủ một giấc đi. Bởi vì lúc máy bay đáp xuống nước Mỹ, anh lo lắng chờ cô không phải là tin tức lạc quan. Anh hy vọng rằng cô có thể đủ thể lực cùng với tinh thần để đối mặt toàn bộ với chuyện kế tiếp. Máy bay vừa đáp xuống đất, một chiếc xe màu đen có rằm che đã chờ ở ngoài sân bay. Xe đón được người, ngay lập tức chạy về phía nhà trọ của cô Sào Thừa. Trên đường đi, người trong xe không nói bất cứ chuyện gì với nhau. Thần Lạc mím môi vừa bất an lại vừa khẩn trương, tầm mắt hỗn loạn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu lại cúi đầu nhìn ngón tay của chính mình. Yên tâm đi, chúng ta đã ở đây tất cả cứ giao cho anh. Bàn tay to lớn của Hắc Diệu Luân cầm lấy tay cô, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp, nháy mắt đã xua tan không ít khủng hoảng ở đáy lòng của cô. Ừ, anh đã vận dụng tất cả mối quan hệ ở Mỹ, anh cam đoan rất nhanh sẽ biết Sào Thừa ở đâu. Lời anh nói như một liều thuốc trợ tim. Thần Lạc nhìn về phía ánh mắt của anh cũng tràn ngập sự tín nhiệm. Em biết. Xe chạy qua rất nhiều con phố không biết tên. Lúc gần đến nơi ở của Sào Thừa thì di động của Hắc Diệu Luân vang lên. Anh nhận điện thoại, yên lặng nghe xong khoảng hơn một phút rồi mới cúp điện thoại, phân phó tài xế lái xe về phía phủ thị chính của New York, mới quay đầu mà đối mặt với Thần Lạc đang ngừng thở. Bọn họ đã tìm được Sào Thừa rồi, ở phủ thị chính của New York. Sững sờ là phản ứng thứ nhất của Thần Lạc khi thấy em gái Sào Thừa. Không có hình ảnh gì bất hạnh, Hắc Diệu Luân ôm lấy cô, sử dụng đặc quyền đi vào phòng hội nghị phủ chính của New York. Bọn họ vừa vặn nhìn thấy Sào Thừa lên sân khấu lĩnh thưởng. Hiện tại là tình huống gì chứ? Xin hỏi các vị là... Nhân viên công tác trong hội trường đến bên cạnh bọn họ lễ phép cất tiếng hỏi. Chúng tôi là... Hắc Diệu Luân đang định trả lời. Không ngờ cô Sào Thừa đang đứng ở trên sân khấu phát biểu cảm nghĩ. Khi đoạt giải thì phát hiện ra bọn họ, thoáng chốc ánh mắt của mọi người đều chuyển theo người đoạt giải mà tập trung về phía bên này. Người chị gái tôi nên cảm ơn nhất, hôm nay cũng đã tới đây rồi. Sào Thừa vừa nói xong, mọi người cũng chỉ thấy ở trên mặt cô, mặc một bộ quần áo rúm gió đơn giản, cầm chiếc cúp giải thưởng chạy đến trước mặt của Thần Lạc. Chị à, sao chị lại đến đây vậy? Nhìn thấy trên tin nhắn MNS, em nhắn lại rồi sao? Vẻ mặt của Sào Thừa hưng phấn, dưới đáy mắt vẫn còn thâm quầng. Em nhắn cái gì chứ? Trái tim của Thần Lạc đã treo cao 4 ngày nay, trong phút chốc hạ xuống, lúc này vẫn không tiêu hóa được tình huống nghịch chuyển lớn trước mắt. Là tin nhắn ở trên NNS đó. Sào Thừa hoang mang nháy mắt mấy cái, biểu tình cùng với Thần Lạc có phần giống. Chị không thấy được sao? Nếu không thấy tại sao chị biết mà tới tham gia lễ trao giải của em chứ? Bởi vì đã quên mang theo điện thoại cho nên mới sử dụng MNS để gửi tin tức cho chị gái của mình. Thần Lạc chậm nửa nhịp mới lấy lại được tinh thần, không biết phải mở miệng như thế nào cả. Chẳng lẽ nói với em ấy rằng mình căn bản không phải là tới chúc mừng cô mà tới tìm người mất tích hay sao? Sào Thừa à, 4 ngày nay em đã đi đâu vậy hả? Hắc Diệu Luân thấy đầu óc của người phụ nữ trong lòng chưa kịp phản ứng, đành phải gánh vác mà hỏi cho rõ ràng. Em có đi đâu đâu, chỉ là tạm thời bị giáo sư trường học kéo đến cuộc thi, đi 4 ngày liền. Bởi vì một chị trên lớp phải tham gia thi đấu bị mắc bệnh, giáo sư tạm thời không tìm được người, cho nên thật ra lẫn lộn kéo em vào đây. Không ngờ em lại giành được giải thưởng nhá. Sào Thừa vui vẻ hoàn thành không để ý. Thậm chí đối với người đàn ông đi cùng chị gái đồng thời xuất hiện ở đây cũng chậm chạp mà không cảm thấy kỳ lạ. Không phải là thật ra lẫn lộn, em chính là người ưu tú nhất mà. Thần Lạc kích động mà nắm tay em gái, bình tĩnh lại, nước mắt mạnh mẽ rơi. Chị à, em rất là vui vẻ nha. Trong tay của Sào Thừa vẫn cầm chiếc cúp giải thưởng, trên mặt chữ viết bằng tiếng Anh, giải thưởng thiết kế lớn năm thứ 2 tại New York. Chị biết, thật sự là cực kỳ chúc mừng em đó. Thần Lạc lập tức ôm em gái của mình một cái. Trên sân khấu, người chủ trì bỗng nhiên dùng mic mời mọi người đoạt giải thưởng trở lại, chuẩn bị từ trong tay thị trưởng New York lĩnh tình thường kích rồ. Sào Thừa vui sướng nhét cốc giải thưởng vào trong tay của Thần Lạc, nói ở bên tai chị gái. Chị à, em đi lĩnh học vị cái đã, chờ bọn em nha, em còn muốn mời chị ăn một bữa tiệc lớn ở New York đó. Thần Lạc vừa khóc vừa gật đầu. Nhìn em gái tài hoa đang phát tỏa sáng ở trên sân khấu lĩnh thưởng, cô đột nhiên cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Chúc mừng em. Một tay Hắc Diệu Luân ôm lấy cô, rất là vui mừng vì chuyện này đến đây coi như là xong. Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net